5/5.8. Tất nhiên Vô Song cũng không tin Vương Thiên Hổ đủ sức giành được sự tôn trọng này. Có lẽ là nhờ trưởng bối của hắn, điều này làm Vô Song có cái nhìn tương đối khác với Vương Thiên Hổ. Vô Song thật ra cũng không biết, ngọn núi này vốn được gọi là Vương Bản Sơn. Vương Bản Sơn trước đây là lãnh địa của Vương Gia, sau này mới trở thành địa bàn của Thiên Ý Thành. Vương Gia chính là đại gia tộc lâu đời nhất của Thiên Ý Thành, cũng là dòng họ lớn nhất của Thiên Ý Thành. Hắc Ma Vệ thống lĩnh hiện nay cũng là người Vương Gia. Ở trong Thiên Ý Thành, bản thân Vương Thiên Hổ đã có thể xếp vào diện con ông cháu cha. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đi qua một mảnh sân tương đối rộng được lát bằng đá hoa cương, Vô Song được Vương Thiên Hổ dẫn vào đại sảnh. Lúc này hắn mới có thể chân chính gặp các đại thiên tài của Thiên Ý Thành. Bất kể là thiên tài hoàng bảng hay huyền bảng đều sẽ không tham gia tu la thí luyện, đây là điều chắc chắn. Bên trong tu la thí luyện, bản thân Vô Song đã giết không ít cao thủ xếp trên hoàng bảng, thậm chí huyền bảng của Thiên Ý Thành cũng chết trên tay hắn. Bất quá đây tuyệt đối không phải những cao thủ mạnh nhất của Thiên Ý Thành. Ngay lúc này ở đây, Vô Song có thể nhìn thấy nguyên một đám thiên tài đang tập trung nhìn mình. Bản thân Thiên Ý Thành quả không hổ là thánh địa tu luyện của toàn bộ Nam Võ Lâm. Sinh tử điện có tổng cộng 5 tầng lâu, tầng thứ 1 ai cũng có thể đi vào, tầng thứ 2 thì cần hoàng cấp lệnh bài, tầng thứ 3 cần huyền cấp lệnh bài, tầng thứ 4 cần địa cấp lệnh bài, về phần tầng thứ 5 là thiên cấp. Trong ngày hôm nay, không ngờ tầng thứ 2 của sinh tử điện đứng đầy người, thậm chí tầng thứ 3 cũng có không ít người. Mục tiêu của bọn họ tất nhiên là đám tân sinh năm nay. Cái trận hình này tuyệt đối có thể dọa sợ rất rất nhiều người, nhưng sẽ không có Vô Song. Vô Song từ lâu đã không đặt những thiên tài này vào trong mắt. Bất quá ở trên tầng 3 kia đúng là có vài nhân vật chính Vô Song cũng cảm thấy áp lực. Tầng thứ 3 dành cho cao thủ huyền cấp của Thiên Ý Thành, tức là tông sư cao thủ. Ở trên đó cũng như A Hổ nói, có thể thấy rõ đám người kia chia thành các thế lực khác nhau. Đầu tiên phải nói đến là một nam tử dùng đao. Hắn mặc áo ngoài màu đen, áo bên trong màu trắng, mái tóc ngắn hoa râm. Sau lưng hắn là một thanh đại đao đặc biệt, ít nhất cán của nó rất dài. Nhìn thanh đao này cứ như trường kiếm cùng đại đao kết hợp vậy. Người thứ hai làm Vô Song để ý cũng là một nam tử. Kẻ này phi thường tuấn mỹ, có thể coi là thế gian hiếm có mỹ nam tử. Nhưng ánh mắt có lệ khí rất nặng, chỉ sợ là một kẻ giết người không ghê tay. Hắn không lộ ra vũ khí của bản thân mình, nhưng chỉ từ cảm giác mà nói, kẻ này còn đáng sợ hơn nam tử đầu tiên. Người cuối cùng là một nữ tử. Cái nữ tử này làm Vô Song thật sự cảm thấy có hứng thú. Nàng mặc một bộ áo mỏng khoác bên ngoài, lộ ra đôi bờ vai trắng nõn. Bên trong có một cái áo ngực bằng da thú, quần cũng là loại quần ngắn lộ ra cơ đùi thon dài nhưng không thiếu phần săn chắc. Bên hông quấn quanh một cây trường tiên. Điều đặc biệt nhất mà nữ tử này mang lại cho Vô Song chính là cảm giác. Nữ tử này làm Vô Song nhớ đến kỳ nữ nhân ở Sơn Nam Tây Đảo kia. Nàng dĩ nhiên có khí chất của Quy Mạc Ly, là nữ nhân không thua kém chút nào so với nam nhân. Không rõ các thiên tài đứng đầu trên huyền bảng đã xuất hiện bao nhiêu người, bất quá ở đây hiện nay lấy 3 người trên kia làm trung tâm, đây có lẽ cũng là 3 người mạnh nhất. Về phần tầng thứ 2, Vô Song cũng lười nhìn. Tầng 1 của sinh tử điện tương đối rộng lớn, gần như giống một cái thư viện khổng lồ, bởi nơi đây thật sự có rất nhiều tủ sách. Ở chính giữa là từng hàng bàn lớn, có thể coi như văn thư của hậu thế. Xa xa phía cuối tầng 1 là một bảng lớn. Cho dù Vô Song không biết bảng lớn kia viết gì, nhưng từ việc có rất nhiều tấm giấy gắn trên đó, có lẽ đây là bảng nhiệm vụ. Cũng chẳng đợi Vô Song cùng Cổ Đại Mưu hành động, ở trên tầng thứ 2 đã có một nam tử nhảy xuống, sau đó đi thẳng về phía hai người. Đây là một cái nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tương đối dài, thân hình cũng là rong ròng cao, đồng thời thực lực của hắn không hề yếu. Người này xuất hiện sau đó nhìn Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu, ánh mắt liền hơi hơi nhíu lại, trong mắt ẩn ẩn một tia nghi hoặc xen lẫn coi thường. Vô Song từ khi bước vào Thiên Ý Thành liền đã vận lên Quỳ Hoa Bảo Điển cùng cả Quy Tức Công, vì vậy cho dù là tông sư cao thủ cũng rất khó nhìn ra thực lực của Vô Song. Người bên ngoài rõ ràng chỉ thấy một đứa bé tóc trắng đeo mặt nạ, toàn thân nhiễm đầy máu, thoạt nhìn tương đối bẩn thỉu. Về phần Cổ Đại Ngưu lại càng không phải nói, Cổ Đại Ngưu cho dù là tam lưu cao thủ cũng không tính vậy, còn nói làm gì. Nhìn Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu mà có thể liên tưởng đến cao thủ mới là lạ. kẻ trước mặt Vô Song chính là người nằm trong 5 vị trí đầu của Hoàng bảng Thiên Ý Thành, họ Mộ Dung, tên Bất Phá. Mộ Dung Bất Phá kẻ này lại là một người của Mộ Dung gia. Ở trong Thiên Ý Thành những năm nay, đệ tử của Mộ Dung thế gia cùng Đường gia có thể coi là nhiều nhất. Mộ Dung Bất Phá năm nay 20 tuổi, có thể coi như là người khóa trước tiến vào Thiên Ý Thành, xếp hạng 3 trong Hoàng bảng hiện nay. Ma Nhận, Bất Phá. Mộ Dung Bất Phá tiến lên, ánh mắt đầu tiên là khinh thường, sau đó là cười lạnh. Có rất nhiều đệ tử tầng thứ 2, thậm chí tầng thứ 3 nhìn thấy hành động của Mộ Dung Bất Phá cũng đều cười lớn, cũng chẳng ít người bắt đầu chỉ trò hay bàn tán. Những người kia cười cái gì hay bàn tán cái gì, bản thân Vô Song không nghe rõ mà có nghe thấy hắn cũng chẳng quan tâm. Cái chính là Vô Song hiện nay cảm thấy Mộ Dung Bất Phá rất ngứa mắt. Kẻ này là một cái siêu nhất lưu cao thủ, thực lực chỉ sợ còn nhìn hơn cả Đường Vô Lệ khi không có Khổng Tước Vĩ. Thực lực đã coi là không tệ, nhưng hắn ngàn không nên, vạn không nên lại dùng cái khí thế siêu nhất lưu cao thủ kia đè ép Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu. Vô Song cảm thấy loại hành động này rất buồn cười, thậm chí là ngu xuẩn. Kẻ này vậy còn tận tình phóng sát khí ra đe dọa Vô Song. Sát khí của Mộ Dung Bất Phá chỉ sợ còn thua Đường Vô Lệ xa lắc xa lơ. Loại sát khí cỡ này cũng dám ở trước mặt Vô Song ra oai. Cũng may mắn cho Mộ Dung Bất Phá là A Hổ bước ra một bước, cánh tay béo mập đưa ra. Đủ rồi, trước mặt Hổ gia tốt nhất thu cái khí thế của ngươi lại, nếu không Hổ gia đánh cho ngươi thành đầu heo. Mộ Dung Bất Phá nghe A Hổ nói vậy khuôn mặt liền lạnh lại, sau đó cười gằn. Hắn cùng Vương Thiên Hổ cũng là không hợp, hắn lại là người Mộ Dung gia. Mộ Dung gia ở phương Nam có danh vọng vượt xa Vương gia ở Vương Bản Sơn. Đáng tiếc đây là Thiên Ý Thành, Mộ Dung Bất Phá có cuồng ngạo hơn nữa cũng không dám lật mặt với Vương Thiên Hổ. Nga, con mèo mập nhà ngươi hôm nay lại vì mấy cái tân sinh ra mặt. Bản công tử chỉ muốn hỏi mấy đứa nhóc này vài việc mà thôi, cũng không làm gì cả. Nói là nói vậy, Mộ Dung Bất Phá cũng thu lại khí thế của mình lại, ánh mắt liếc nhìn Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu. Tiểu tử tóc trắng kia, ngoài ngươi ra lần này Tu La Môn còn có ai tiến vào nữa hay không? Vô Song căn bản không muốn trả lời Mộ Dung Bất Phá, khóe miệng chậm rãi cong lên, hắn liếm liếm môi nhìn Vương Thiên Hổ. Hổ ca, ta là tân sinh năm nay, không biết có luật lệ gì ta phải chú ý hay không? Vương Thiên Hổ là loại người ruột để ngoài ra, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ có Cổ Đại Ngưu bên cạnh Vô Song là run lên. Cổ Đại Ngưu rất sợ mỗi khi Vô Song bắt đầu cười lạnh. Vương Thiên Hổ gãi đầu một chút sau đó lên tiếng. Chú ý! À, ta cũng quên mất, các ngươi vẫn chưa được coi là tân sinh năm nay, chưa phải là người Thiên Ý Thành, phải đến bản văn thư đăng ký mới được công nhận thân phận. Nói xong Vương Thiên Hổ vỗ đầu cười khà khà. À, còn nữa, các ngươi lúc này có thể coi là nửa người của Thiên Ý Thành, liền được Hắc Ma bảo vệ, đảm bảo các ngươi không bị bất cứ ai đụng đến. Nói xong Vương Thiên Hổ lại cười lớn. Thật ra cái điều luật này cũng rất công bằng. Nếu không có cái điều luật này thì sao sát trưởng lão lại ngăn cản Phách Quang Tiên? Trước khi Vô Song xác nhận thân phận đệ tử của Thiên Ý Thành, đúng là sẽ không có ai đụng đến hắn. Nghe thấy việc này, Vô Song căn bản lười nhìn Mộ Dung Bất Phá. Hắn trực tiếp bước qua thằng hề này. Sau lưng Vô Song lập tức Cổ Đại Ngưu cũng bước qua. Lần này khuôn mặt Mộ Dung Bất Phá xanh lại, thậm chí Vô Song cũng có thể nhìn thấy nam tử tuấn mỹ trên tầng thứ 3 cũng bắt đầu lạnh mặt lại. Tân sinh vừa vào đã không biết điều như vậy, hắn không thích. Nhìn theo Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu tiến về bàn văn thư, rất nhiều đệ tử của Thiên Ý Thành cảm thấy thú vị. Lần này bọn họ đương nhiên cũng biết sự việc tông sư cao thủ tiến vào Tu La Thí Nguyện, dù sao tin đồn truyền đi vẫn là rất nhanh. Chính vì vậy bọn họ mở ra đặt cược, đặt xem rốt cuộc có bao nhiêu tân sinh gia nhập Thiên Ý Thành năm này. Mộ Dung Bất Phá hắn cũng tham dự vụ cá cược này. Con số hắn đưa ra là 5, lúc này chỉ thấy hai người tiến đến đương nhiên muốn đi hỏi. Không chỉ có Mộ Dung Bất Phá, còn có rất nhiều người ở đây hứng thú về số lượng tân sinh gia nhập Thiên Ý Thành lần này. Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu chọn một cái bàn văn thư sau đó bước tới. Ngồi ở đây là một lão nhân râu dài, toàn thân mặc áo tím, vẻ mặt đã xuất hiện không ít nếp nhăn. Lão nhân này hình như cũng không quan tâm đến ngoài kia xảy ra việc gì, chỉ tập trung làm nhiệm vụ của mình. Khi nhận thấy Vô Song tiến đến liền ngửa mặt lên nhìn, Cho dù tuổi tác đã tương đối cao nhưng ánh mắt của lão nhân này phi thường minh mẫn. Quan sát Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu từ đầu đến chân, lão nhân rốt cuộc mở miệng. Đến báo danh gia nhập Thiên Ý Thành năm nay đúng không? Vậy ghi họ tên cùng tuổi tác là được, đồng thời nộp số lệnh bài mà các ngươi thu được. Mấy tấm lệnh bài sẽ cộng thẳng vào điểm tích lũy của các ngươi. Điểm tích lũy ở Thiên Ý Thành sẽ biến thành điểm cống hiến. Đây là dạng tiền tệ của Thiên Ý Thành chúng ta. Có điểm cống hiến liền có thể sai khiến quỷ thần. Tất nhiên các ngươi là tân sinh, điểm cống hiến có thể có chút thiếu, vì vậy cố gắng tăng cường thực lực cũng như chăm chỉ đi nhận nhiệm vụ một chút. Điểm cống hiến có thể đến từ hắc thị, có thể đến từ nhiệm vụ bảng, có thể đến từ lôi đài thách đấu, có thể đến từ nhập bảng. Nói chung có rất nhiều cách kiếm điểm cống hiến, chỉ cần ngươi chăm chỉ cùng có thực lực, cuộc sống sau này sẽ không quá khó khăn. Lão nhân này có thể coi là một văn thư, xứng với chức của mình, giới thiệu mọi thứ phi thường kỹ càng với Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu. Sau đó mới đến công đoạn nộp lệnh bài. Đầu tiên là Cổ Đại Ngưu, hắn thân hình có chút to lớn ngồi xuống trước mặt lão nhân này, đặt hai cái túi vải xuống dưới đất rồi từ trong ngực phi thường cẩn thận lấy ra một tấm lệnh bài. Lão nhân cầm lấy lệnh bài, sau đó nhíu nhíu mày, đưa ra một tờ giấy đặt ra trước mặt Cổ Đại Ngưu. Ngươi điền tên của mình vào đây, sau đó đợi lão phu kiểm tra một chút liền xác minh ngươi có đủ điểm tích lũy hay không. Cổ Đại Ngưu nghe vậy, lập tức gãi đầu gãi tai, khuôn mặt đỏ lên. Ta không có biết chữ. Câu nói của Cổ Đại Ngưu làm cả đại sảnh phá lên cười. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Không phải chứ, bằng tuổi này cũng không biết chữ, hắn học võ kiểu gì vậy? Phí lời, nhìn hắn từ trên xuống dưới không có chút nội lực nào, chỉ sợ còn không phải tam lưu cao thủ, loại phế vật này cũng vượt qua được tu la thí luyện. Đây là vận khí gì? Hắc hắc, các ngươi thấy không? Hắn chỉ có một tấm lệnh bài, nhìn hắn vừa ngu vừa yếu kia có phải là lệnh bài nghịch đảo không vậy? Hắn mà cũng có thể thu được lệnh bài nghịch đảo sao? Lại có một người khác cười lạnh. Lệnh bài nghịch đảo gì chứ? Mặt hắn ngu đần như vậy chỉ sợ là đến cả luật còn không biết. Tiểu tử này chính là trốn ở góc nào đó sợ hãi, đến ngày cuối cùng mới bò ra bên ngoài mới tiến nổi vào Thiên Ý Thành. Lệnh bài kia chỉ sợ là lệnh bài đầu tiên của hắn. Hắc hắc, hắn không biết không đủ điểm tích lũy mà tiến vào Thiên Ý Thành liền phải chết sao? Phí lời, phế vật như thế kia chết là đúng. Hắn có mặt trong Thiên Ý Thành chỉ làm xấu hổ cho thân phận Thiên Ý Thành đệ tử của chúng ta. Tiếng cười, tiếng khinh bỉ, tiếng bàn tán căn bản không nhỏ, Cổ Đại Ngưu toàn bộ đều nghe xuống. Hắn cảm thấy phi thường tủi nhục, da mặt của Cổ Đại Ngưu rất mỏng, lại phi thường tự ti. Hắn không giỏi chịu được loại lời nói công kích này. Chỉ là hiện nay có một dòng khí lạnh truyền vào người Cổ Đại Ngưu, khiến sắc mặt hắn trở nên bình thường trở lại không ít. Ánh mắt của Cổ Đại Ngưu liền liếc nhìn Vô Song. Sau đó Cổ Đại Ngưu liền không còn sợ hãi. Có Vô Song ở đây, hắn căn bản không cần sợ hãi. Vô Song chỉ mỉm cười, lấy cây bút đang đặt trước mặt. Hắn bắt đầu viết chữ. Không thể không nói chữ viết của Vô Song cực đẹp. Mấy năm ở trên Vương Bảng Sơn hay thậm chí cả Nga Mi Sơn của Vô Song không phải chỉ có học võ, hắn cầm, kỳ thi, họa đều thông tuệ. Cổ Đại Ngưu, 15 tuổi, xin tiền bối ghi danh. Lão nhân kia cũng mỉm cười tiếp nhận tờ giấy, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi ánh mắt với Cổ Đại Ngưu. Điều này làm Vô Song với lão nhân này cũng bắt đầu có vài phần kính trọng. Đây tuyệt đối là một lão nhân yêu nghề, một văn thư bước từ trong giấc mơ ra, ít nhất ở hậu thế loại văn thư như này đã trở thành truyền thuyết. Lão nhân tiếp tục lấy ra một quyển sách màu tím, tiếp theo lật sách. Cái tốc độ lật sách kia nhanh đến đáng sợ, nhanh đến mức chính Vô Song cũng tự ti vô cùng. Cũng chẳng mất bao lâu lão nhân này đưa một tay ra cầm lấy hắc lệnh của Cổ Đại Ngưu nhìn một chút. Là lệnh bài nghịch đảo, ngươi có thể thu được 10 điểm tích lũy, tương đương 100 điểm cống hiến. Đồng thời chính thức là đệ tử của Thiên Ý Thành sẽ được cấp 400 điểm cống hiến nữa. Tổng cộng ngươi có 500 điểm cống hiến. Lão nhân thu lấy tờ giấy Vô Song viết, rồi từ trong ngăn kéo lấy một tấm lệnh bài bằng gỗ đưa cho Cổ Đại Ngưu. Đây là lệnh bài phàm cấp, bởi ở trên đó khắc một chữ phàm. Tân sinh muốn được lệnh bài hoàng cấp ít nhất cũng phải trải qua hoàng cấp khảo thí hoặc trực tiếp dùng điểm cống hiến mua. Lệnh bài hoàng cấp có giá 3.000 điểm cống hiến, Đây là một con số cao đến dọa người. Sau khi Cổ Đại Mưu tiếp nhận lệnh bài, lão nhân trực tiếp đưa Cổ Đại Mưu một quyển sách nhỏ. Bất quá đang đưa tay ra chợt nhớ tới Cổ Đại Mưu không biết chữ, cánh tay liền khẽ run. Cũng may có Vô Song ở bên cạnh, rất nhanh dùng hai tay đón lấy, vẻ mặt đầy ý cười nhìn lão nhân kia. Tiền bối, cứ để vãn bối đi, có gì vãn bối sẽ nói với hắn. Lão nhân nghe vậy liền gật đầu, cũng sẽ không tiếp tục nói gì nữa. Vô Song tiếp nhận quyển sổ nhỏ này, chỉ thấy ghi mấy dòng chữ ở bên ngoài, Thiên Ý Thành luật lệ. Cái giây phút Cổ Đại Mưu thành công gia nhập Thiên Ý Thành có rất nhiều kẻ cảm thấy không tin nổi. Dù sao Cổ Đại Mưu nhìn không hề thông minh, hắn quá mức khờ khạo, một thân nội tức gần như không có lại thêm không biết chữ. Loại người này cũng tham dự Thiên Ý Thành. Này, không phải hai kẻ bọn chúng vận khí nghịch thiên vừa vặn có lệnh bài đối nghịch của nhau, rồi trao đổi lệnh bài đấy chứ? Giọng nói này không ngờ lại đến từ Mộ Dung Bất Phá. Hơn nữa sau khi hắn nói xong, hàng loạt tiếng cười vang lên. Dù sao lời nói này phi thường có độ tin tưởng. Loại người như Cổ Đại Mưu căn bản sẽ không cách nào giết người để đạt được lệnh bài nghịch đảo, chỉ sợ là trao đổi với Vô Song mà ra. Vô Song ngồi trên ghế văn thư, hắn cảm thấy Mộ Dung Bất Phá giống một con ruồi vậy. Hắn không có thói quen để mấy con ruồi kiểu này bay quanh người mình gây ồn ào, hắn liền sẽ một tay vỗ chết con ruồi này. Chậm rãi lật đọc qua quyển sách nhỏ này, khả năng đọc chữ của Vô Song cũng cực kỳ nhanh. Không so được với lão nhân kia thì cũng được 7 phần. Dù sao nếu không có loại kỹ năng đọc nhanh này, hắn căn bản không thể nào đọc được nhiều sách như vậy trong Tiên Âm Động. Sau đó, Vô Song đứng lên, đặt quyển sách xuống. Trong ánh mắt không tin được của rất nhiều người ở đây, hắn rốt cuộc mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Mộ Dung Bất Phá. Điều 5 trong luật lệ của Thiên Ý Thành có nói, đệ tử cấp thấp có thể đưa ra khiêu chiến với đệ tử cấp cao, lấy điểm cống hiến ra đặt cược, không có điểm cống hiến có thể dùng vật thế chấp, không biết có đúng không? Tại Thiên Ý Thành phi thường cổ vũ các đệ tử giải quyết ân oán với nhau. Có 3 loại giải quyết ân oán, đầu tiên là lên lôi đài quyết chiến, thứ hai là lập sinh tử khế ước quyết chiến, thứ ba là ngay mặt quyết chiến. Hai điều đầu tiên không có gì để nói, cái thứ ba thì chỉ cần có người công chứng lại thêm không ảnh hưởng gì đến cuộc sống xung quanh của kẻ khác liền có thể tiến hành. Đệ tử cấp thấp có quyền khai chiến với đệ tử cấp cao, đệ tử cấp cao căn bản không được từ chối, bất quá đệ tử cấp cao có quyền chọn thời gian cùng địa điểm. Về phần vật cược liền do hai bên quyết định. Đệ tử cấp thấp 1 tháng chỉ có một cơ hội khiêu chiến đệ tử cấp cao, đồng thời khi đệ tử cấp thấp bị đệ tử cấp cao khiêu chiến có quyền miễn chiến. 1 tháng có 3 lần miễn chiến. Khi hai đệ tử bằng cấp khiêu chiến nhau, có thể có 3 lần miễn chiến. Một người 1 tháng chỉ có một cơ hội khiêu chiến cùng 3 cơ hội miễn chiến đối với cùng cấp, đối với lệch cấp cũng sẽ có một cơ hội khiêu chiến cùng 3 cơ hội miễn chiến. Bộ luật của Thiên Ý Thành vẫn là tương đối đầy đủ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ở đây sẽ không ai ngờ Vô Song lại nói ra câu nói này. Bản thân Vô Song chưa làm xong giấy tờ chưa được tính là Thiên Ý Thành đệ tử, chẳng nhẽ hắn muốn để Cổ Đại Mưu lên sàn khiêu chiến. Lúc này không ít người nhìn Cổ Đại Mưu cùng Vô Song như nhìn hai thằng ngu vậy. Mộ Dung Bất Phá cũng là bật cười nhìn Vô Song. Tiểu tử, ngươi muốn chết thì tốt nhất tự mình đi chết, cũng đừng lôi thằng đầu đất bên cạnh chết theo chứ. Vô Song bước ra một bước, chắn trước mặt Cổ Đại Mưu. Ta chỉ cảm thấy không thích lệnh bài phàm cấp mà thôi, muốn hướng về ngươi mượn tạm cái lệnh bài hoàng cấp, loại phế vật như ngươi cầm lệnh bài hoàng cấp, phí quá. Mộ Dung Bất Phá ánh mắt lập tức lạnh lại, sát khí hắn khóa chặt Cổ Đại Mưu cùng Vô Song. Lần này cho dù Vương Thiên Hổ muốn bảo vệ Vô Song chỉ sợ cũng không nổi. Ánh mắt Vương Thiên Hổ vô cùng lo lắng, hắn lập tức tiến lên. Vương Thiên Hổ vốn muốn đứng ra nói vài câu, chỉ là không ngờ Cổ Đại Mưu chẳng biết ma xuôi quỷ khiến thế nào dĩ nhiên lại đồng ý với Vô Song. Ta không muốn lệnh bài gì gì đó, bất quá nếu đội trưởng đã muốn ta khiêu chiến với ngươi, ta liền khiêu chiến. Nhìn biểu hiện của Cổ Đại Mưu, lần này vô số kẻ phá lên cười. Toàn bộ những người trong sinh tử điện lúc này đều cảm thấy phi thường khó tin. Tam lưu cao thủ còn không đạt đến vậy mà muốn đánh bại siêu nhất lưu cao thủ. Phải biết Mộ Dung Bất Phá có thể đại chiến cùng tông sư cao thủ, chỉ cần hắn dùng toàn lực thì thủ vững 3-0, 5-0 chiêu cũng không là vấn đề. Cổ Đại Như đã thách đấu, Vương Thiên Hổ căn bản không thể chen vào, tất cả chỉ còn nhìn Mộ Dung Bất Phá. Mộ Dung Bất Phá ánh mắt nhìn xoáy về phía Vô Song, ánh mắt rất lạnh, hắn nhìn Vô Song như nhìn tử thi vậy. Ngươi, đi xác nhân thân phận lệnh bài, bản công tử để hai cái phế vật các ngươi cùng lên. Đáng tiếc Mộ Dung Bất Phá nói xong, hắn nhận lại chỉ là ba chữ. Ngươi không xứng. Mấy chữ này cũng không từ miệng Vô Song nói ra, mà là Cổ Đại Ngưu. Cổ Đại Ngưu cảm thấy Mộ Dung Bất Phá không xứng để quyết chiến với Vô Song thì hắn sẽ nói, căn bản không cần suy nghĩ. Ngươi không xứng đánh cùng đội trưởng, liền để ta đánh với ngươi. Lời nói cực kỳ kinh người, thậm chí còn có vài phần tự tin. Sự tự tin của Cổ Đại Ngưu lúc này thậm chí Vô Song còn phải bất ngờ. Chiến đấu sẽ tôi luyện con người, ít nhất Cổ Đại Ngưu sau vài ngày ở Vương Bản Sơn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hắn bắt đầu có cái bá khí của nam nhân. Mộ Dung Bất Phá hít vào một hơi thật dài. Hắn không thể làm gì được Vô Song, dù sao Vô Song chưa có thân phận. Hắn chỉ có thể tìm đến Cổ Đại Ngưu. Ánh mắt Mộ Dung Bất Phá lóe lên, Vô Song đã không chịu chết, hắn liền để Cổ Đại Ngưu chết thay.